Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 540. Chương 540. Vây Thú Chi Đấu 10. Chương 540. Vây Thú Chi Đấu 10. Không có gì nhưng giải thích. Các nàng nghĩ như thế nào ta không thèm để ý. Hạ Tịch không sao cả mà nói. Đương nhiên, nếu ngươi không nín được, cũng có thể cùng những người đó ăn ngay nói thật, nàng là lười đến đối bên ngoài những cái đó người xa lạ làm cái gì giải thích. Dù sao những người đó cũng không thể lấy nàng thế nào, nhưng nàng cũng không cần phải che lại Ninh Bình Nhi miệng. Chuyện này nói hay không đối nàng mà nói đều không có cái gì quan hệ, nghe Hạ Tịch nói như vậy. Ninh Bình Nhi cũng không hảo nói cái gì nữa, chờ Hạ Tịch mở ra cửa phòng. Ninh Bình Nhi liền đi vào tới hỗ trợ. Một người lôi kéo một chân, đem thi thể kéo đi ra ngoài, chợt vừa thấy đến một khối thi thể bị lôi ra phòng. Cách vách một người tuổi trẻ nữ nhân tức khắc kinh hô một tiếng. Người như thế nào êm đẹp giết người. Nàng nhìn về phía Hạ Tịch, ánh mắt mang theo nghi ngờ, người này nói hưu nói vượn cái gì đâu. Ninh Bình Nhi vốn chính là cái bạo tính tình, nghe được không dễ nghe, lập tức liền dỗi qua đi. Không hỏi một tiếng tiền căn hậu quả, người liền phán đoán nhân ra là êm đẹp liền giết người. Tuổi trẻ nữ nhân nghẹn một chút, lại có chút không phục mà nói. Lần này quy tắc trò chơi đã thực tàn khốc, đại gia ở trò chơi ở ngoài nên đoàn kết một chút. Như thế nào có thể ở nghỉ ngơi thời điểm giết người đâu. Này quá nhẫn tâm, nếu không phải này nam trộm cắp, ai sẽ không có việc gì ở nghỉ ngơi trong lúc giết người a? Ninh Bình Nhi một bên lao lực mà đem thi thể ra bên ngoài kéo, một bên lớn giọng mà tiếp tục dỗi. Ngủ đang ngủ ngon giấc, này nam đột nhiên chạy tới, chẳng lẽ còn là ta bằng hữu sai sao? Tuổi trẻ nữ nhân tức khắc nói không ra lời. Ninh Bình Nhi hướng tới cái kia tuổi trẻ nữ nhân hung hăng mà mắt trợn trắng, vẻ mặt ghét bỏ biểu tình. Hạ Tịch cùng Ninh Bình Nhi đem thi thể kéo vào khoảng cách hơi chút xa một chút một gian nhà ở. Trong phòng này dơ hề hề không có người trụ, đặt ở bên trong sẽ không ngại đến ai. Thời gian không còn sớm, ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Hạ Tịch vỗ vỗ Ninh Bình Nhi bả vai. Hôm nay cảm ơn ngươi, khách khí cái gì, chúng ta là bằng hữu. Ninh Bình Nhi tùy tiện mà vẫy vẫy tay, lại nhịn không được đánh cái ngáp. Đừng nói ta thật sự vây được không được, ta đi về trước ngủ. Ngươi phải có tình huống như thế nào đối với cửa sổ kêu một giọng nói, ta lập tức liền tới đây. Hảo. Hạ Tịch đáp ứng xuống dưới, cũng trở về chính mình phòng. Nàng tầm mắt ở bên cửa sổ huyết ô thượng dừng lại một lát, quyết định ngày mai lại đi rửa sạch cùng đổi một phòng so sánh với. Nàng cảm giác rửa sạch huyết ô càng thêm có lời, nàng nhưng không nghĩ lại rửa sạch một phòng. Sâu, một lần nữa nằm xuống lúc sau, Hạ Tịch lại không có ngủ, nàng nhớ rõ chính mình phía trước mơ hồ nghe được quá vài tiếng ngắn ngủi kêu gọi, nếu nàng không có đoán sai nói. Hôm nay buổi tối có loại này hành động nam nhân không ngừng một cái, nghĩ đến cũng là. Nếu chỉ có một người có ý nghĩ như vậy, chỉ sợ rất khó có loại này can đảm phó chư thực thi. Chỉ có nhất bang người cùng nhau, mới có thể không chỗ nào cố kỵ. Nàng không phải một cái thích xen vào việc người khác người, nhưng tại đây sự kiện thượng, thập phần không nghĩ dung túng này đó nam nhân. Nhưng vừa mới nàng nháo ra lớn như vậy động tĩnh, đều không có nghe thấy tiếng kêu cứu, cũng không có nhìn đến chạy trốn thân ảnh. Nghĩ đến mặt khác mấy cái đồng lõa là đã đắc thủ, hơn nữa nhà gái cũng không có quá cự tuyệt, có lẽ ngay từ đầu là phản kháng, nhưng theo sau cũng liền thuận theo, có thể là tưởng làm giao dịch lợi thế. Khả năng cùng này đó nam nhân có đồng dạng ý tưởng, cũng có thể còn có khác cái gì nguyên nhân, cụ thể xuất phát từ cái gì nguyên nhân nàng không nghĩ cẩn thận phân tích. Nàng chỉ biết 300 cái người chơi không có một cái người chơi là không có vũ khí. Tấu chương xong, hết chương.